3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 717, tự rước lấy Tô Dạ cảm giác mình đã chứng minh kiếm là mình. Xoay người liền muốn rời đi, chờ một chút, sắc mặt của Tô Thường Thanh xanh mét đem Tô Dạ gọi lại. Tô Dạ quay đầu nhìn vẻ mặt không cam lòng Tô Thường Thanh. Chờ đợi hắn sắp nói ra nói tiếp, người đem chúng ta khổ cực chế tạo binh khí làm hư. Sau đó cứ như vậy đi. Tô Dạ lắc đầu một cái, chỉ bảo lời nói của hắn chung chỗ sơ hở. Binh khí không phải là các ngươi chính mình chế tạo, hơn nữa những thứ này cổ kiếm cũng không phải là các ngươi. Cho cười, ngươi bớt ở này cưỡng từ đoạt lý. Ngươi phá hủy chúng ta binh khí phủi mông một cái đã muốn đi. Ngươi dám, Tô Thường Xuyên phun một cái. Nếu không phải Tô Thường Thanh kéo hắn, đã sớm xông lại cùng Tô Dạ động thủ. Tô Dạ không tâm tình ở nơi này tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Hắn đã rất khắc chế mình, bây giờ còn muốn lần nữa tìm một càng bí mật địa phương sắp xếp trận. Trước không phát hiện địa quật, coi như là Tô Dạ chính mình sai lầm. Cho nên hắn cũng không có trách tội đến người khác trên đầu. Ngươi đừng ở đó giả bộ câm điếc, cho một câu thống khoái lời nói, rốt cuộc có thường hay không? Lần này Tô Thường Thanh buông lỏng Tô Thường Xuyên, mà những người khác phân tán ra, trong lúc lơ đảng đem Tô Dạ vây quanh, đối diện với mấy cái này Tô thị tiểu bối dây dưa. Tô Dạ rốt cuộc không nhịn được trả lời, vốn chính là ta kiếm, ta dựa vào cái gì phải thương các ngươi? Lúc này Tô Thường Thanh ôm quyền hướng bốn phía xem náo nhiệt nhân giải thích. Mọi người mới vừa rồi đều thấy được, người này không biết dùng cái gì yêu thuật, đem trong tay chúng ta trường thương hư mất, sau đó biến thành hắn kiếm. Chúng ta tốt nói khuyên giải, hắn lại làm như không nghe. Cho nên chúng ta muốn mời mọi người đánh giá lý. Tô Thường Thanh mặt đầy vô tội giang hai tay ra, mà những thứ kia xem náo nhiệt nhân cũng không sợ chuyện lớn. Bắt đầu khuyến khích nói, tiểu tử này có chút không chỗ nói, đem nhân ra trường thương làm hư không nói, còn mặt đầy duệ giang. Những thứ này tu sĩ là người nhà họ Tô, mặc dù là danh môn đại tộc, nhưng là một chút không có ỷ thế hiếp người. Nếu như ta đây bạo tính khí, đã sớm đi lên làm. Ta cảm thấy được lý do công bình, hẳn đồng giá bồi thường. Ta nói bằng không, chung quanh thanh âm đều là hướng Tô thị tiểu bối. Cũng không biết là bọn họ thật chiếm sửa lại, hay lại là những người này ở đây chụp Tô ra nịnh bợ. Vô luận là loại nào, Tô Dạ cảm giác tối nay đều khó làm tốt. Vậy các ngươi muốn làm thế nào? Tô Thường Thanh lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đem kia 5 chuôi cổ kiếm trả cho chúng ta chế tạo lần nữa trường thương. Ngoài ra lại đem kia 4 chuôi cổ kiếm cho chúng ta làm bồi thường. Tô Dạ mị híp mắt nhìn Tô Thường Thanh. Hắn ngay từ đầu còn cho là Tô Thường Thanh có chút đồ vật. Bây giờ nhìn lại bất quá đều là nhiều chút thông minh vặt thôi. Căn bản không ra hồn, lòng tham không đáy ra hỏa, Tô Dạ không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu như những người này dám ngăn hắn, như vậy thì phải làm cho tốt tương ứng giá. Cái gì danh môn đại tộc, Tô Dạ cũng không quan tâm, càng không biết nương tay. Bây giờ hắn làm hết thảy cũng là vì bảo vệ mình sinh tồn gia viên. Hết thảy dám ngăn trở hắn tu sĩ tất cả đều đáng chết. Tô Thường Thanh quả nhiên dẫn đầu ngăn cản hắn đi đường. Trong miệng còn ra vẻ thông thạo nói, mời các vị tu hữu làm chứng. Chúng ta Tô gia từ trước đến giờ nói phải trái thủ quy củ. Nhưng là nếu như có nhân nhờ vào đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta. Chúng ta người nhà họ Tô nhưng cho tới bây giờ không kinh sợ. Yên tâm, chúng ta nhìn rất rõ ràng, là tiểu tử này có lỗi trước, ngay cả tiểu bối cũng như vậy biết lý lẽ, Tô thị gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền, không sợ không người tốt, chỉ sợ không chuyện tốt. Gió thổi lửa cháy nhân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều là cho Tô gia cổ vũ kiêu căng. Tô Thường Thanh vẫn còn ở mặt đầy u oán tố gồ. Tô gia bỗng nhiên nghĩ tới một người đã sắp phải bị hắn quên nhân. Đó chính là phong thủy các đã từng đại sư huynh Hoắc Đạt. Trước mắt Tô Thường Thanh cùng Hoắc Đạt cực kỳ tương tự. Vô luận là mê hoặc lòng người ngôn ngữ, hay lại là dối trá nhăn nhó cử chỉ, cơ hồ chính là cùng Hoắc Đạt trong một cái mô hình in ra. Tô Dạ tối ác tâm loại này bụng dạ khó lường nhân. Bởi vì bọn họ bề ngoài thường thường lại đặc biệt tao nhã lịch sự. Bất quá có một việc Tô Thường Thanh có lẽ rất không hiểu. Làm thực lực vô cùng khác xa, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ có thể bị nghiền thành bể. Lúc này Tô Thường Thanh bày ra một bộ cao cao tại thượng khuôn mặt, giả mù sa mưa khuyên nhủ, chúng ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu, cho nên chỉ cần ngươi bồi thường chúng ta, chuyện này coi như là đi qua. Ngươi đối Tô gia bất kính, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Tô giả đối với cái này loại tư thái người thắng, nào chỉ là khịt mũi coi thường, nhất định chính là xuất phát từ nội tâm khinh bỉ, thật là đại độ làm người ta cảm kích rơi nước mắt. Nếu như ta không nói gì, Tô giả muốn nhìn một chút những người này lãng phí miệng lưỡi sau đó, rốt cuộc có thể hay không động thủ với hắn. Tô Thường Thanh đầu tiên là ngẩn ra, có thể là không nghĩ tới Tô gia danh hiệu cũng không trấn áp được Tô gia. Bất quá hắn mặt không đổi sắc tiếp tục nói, vậy là ngươi thật rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Thời gian của ta rất trân quý, nói nhảm xong rồi chưa sao? Ngươi là thật muốn đối địch với Tô gia rồi hả? May là Tô Thường Thanh cũng không nén được tức giận. Nếu không phải không nhìn thấu Tô Dạ cảnh giới, bọn họ đã sớm động thủ, còn có thể nhịn đến bây giờ. Có thể động thủ cũng đừng bức, cùng một cô nàng tựa như, này xem náo nhiệt nhân cũng ngại phiền. Tô Dạ những lời này nhất thời chọc đám người chung quanh lớn tiếng cười ầm lên đứng lên. Bọn họ chợt phát hiện Tô Dạ tiểu tử này còn rất thú vị. Mẹ Tô Thường Xuyên đã vọt tới Tô Dạ sau lưng, mặc dù không nhìn thấu Tô Dạ, nhưng là bọn họ lường được Tô Dạ cũng chính là hóa tinh cảnh trung kỳ. Tối đa cũng chính là hóa tinh cảnh hậu kỳ, hơn nữa đều bị nhân làm nhục đến loại trình độ này. Không ra tay nữa bọn họ nhưng là không còn có mặt mũi tiếp tục họ Tô. Mặc dù là tay không, nhưng là Tô Thường Xuyên lỗ mãng phi thường có khí thế. Quả đấm bọc lôi quang chạy thẳng tới Tô Dạ sau não. Mặc dù có đánh lén chi ngại, ai có thể dự đoán Tô Dạ thật một tia phản ứng cũng không có. Mặc cho quả đấm đánh trúng sau não, Tô Thường Xuyên quả thật muốn giáo huấn Tô Dạ, thật là không muốn mạng hắn. Bất quá trong lòng Tô Thường Xuyên bỗng nhiên phát động ác đến. Đã như vậy còn không bằng trực tiếp toi mạng liền như vậy. Vì vậy đánh trúng Tô Dạ sau não trong nháy mắt, toàn thân hắn cũng sáng lên lôi quang. Rắc rắc, lôi quang mất đi, toàn trường một mảnh xôn xao, đều là hít một hơi lãnh khí. Tưởng tượng một màn cũng chưa từng xuất hiện, Tô Dạ đầu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đeo trên cổ. Mà Tô Thường Xuyên cánh tay lại chặt đứt, hơn nữa không chỉ có chặt đứt, còn đốt thành rồi với rễ cây như thế khô héo. XXX mẹ ngươi. Tô Thường Xuyên vẫn còn ở nảy sinh ác độc. Mặc dù hắn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tô Dạ cũng không muốn đối với hắn như thế nào. Bằng không ngay từ đầu liền giải quyết hắn. Chỉ bất quá họa là từ ở miệng mà ra. Tô Dạ bắp chân nhanh như tia chớp đá ra, tinh chuẩn điểm ở miệng của Tô Thường Xuyên bên trên. Răng bay tán loạn, môi xé, Tô Dạ mũi chân ngăn ở miệng của Tô Thường Xuyên bên trong. Hắn đau đánh đấm loạn xạ lại căn bản không lấy sức nổi. Vừa mới ngưng tụ linh uy, Tô Dạ mũi chân nhẹ nhàng ép xuống, đem hắn cầm cho dẫm đạp chật khớp. Cùng lên đi, Tô Dạ nhìn còn lại cực kỳ tức giận Tô Thị tiểu bối. Người trước thả hắn, Tô Dạ dùng chân sắc nhọn khều một cái, liền đem Tô Thường Xuyên quăng Tô Thường Thanh trong ngực, sau đó đứng tại chỗ chờ bọn họ đi tới. Tô Thường Xuyên đã hoàn toàn thay đổi, Tô Dạ tiểu bối khi nào bị bực này tức, nhưng là Tô Thường Thanh ngược lại là đủ ẩn nhẫn. Hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ có thể sử dụng sau não kháng trụ Tô Thường Xuyên một kích toàn lực. Coi như là thể tu cũng không thể nào làm được. Hơn nữa Tô Dạ không có kích thích bất kỳ linh uy. Đơn thuần dựa vào thể xác đem Tô Thường Xuyên cánh tay gãy. Đây là cái gì khoa trương khí lực? Bất quá việc đã đến nước này. Nếu là không tranh tài một trận, bọn họ hôm nay ném có thể không phải mình mặt mũi, mà là Tô Gia mặt mũi. Xem náo nhiệt tu sĩ đã tản ra rất xa, bọn họ phát hiện song phương cũng động sát tâm. Nếu như này đánh có thể không lo được nhiều như vậy. Nếu như này xem náo nhiệt bị ngộ thương coi như cái mất nhiều hơn cái được. Tô Thường Thanh để cho điếm tiểu nhị đem Tô Thường Xuyên đưa đến Lê Thành Dược Các. Sau đó cùng còn lại ba người gọi ra trường thương. Khi thế hung hăng hướng về phía Tô Dạ hét, dám làm nhục Tô Thị gia tộc, hãy xưng tên ra. Tô Dạ, cái nào cho má cho ngươi đặt tên, ngươi xứng sao họ Tô? Tô Thường Trạch vừa mới nói xong, liền kinh hoàng phát hiện mình động một cái cũng không thể động. Thật giống như bị không nhìn thấy vong hồn thật sự cuốn lấy. Hắn liều mạng giãy giụa. Bỗng nhiên nhìn thấy một đôi đen nhánh như dạ đồng tử, dường như muốn đem mình linh hồn cũng rút đi. Thực ra Tô Dạ từ đầu đến cuối không có động sát tâm, nhưng là Tô Thường Xuyên cùng Tô Thường Trạch liên tiếp vũ nhục Dương Hoa. Mặc dù bọn họ khả năng không biết, nhưng là Tô Dạ sẽ để cho bọn họ biết so với tử còn khó hơn quá hậu quả. Tô Dạ nắm chặt quả đấm hóa thành sống bàn tay, dễ như trở bàn tay đâm vào Tô Thường Trạch lồng ngực, bắt hắn lại ngưng luyện tinh hạch, hung hăng lôi đi ra, sau đó ném xuống đất trực tiếp giẫm đạp bể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?